Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, chương 144. Kiếp trước đồng hương, nắm lên trước mắt như khắp nơi óng ánh lam ngọc đại giã hồ. Bạch Mi cuối cùng mục lực nhìn lại rốt cuộc ở mảnh này vô ngân trong hồ nước phát hiện một quả tô. Điểm lục phỉ thúy. Kia phiến trong hồ đảo chính là Thúy Sơn sao? Không nghĩ tới Thúy Sơn lại một quả đảo nhỏ. Không trách Bạch Mi trước hỏi nhiều như vậy, yêu tướng cũng không có một người biết Thúy Sơn phạm vi. Ừ, bất quá ta không thể mang ngươi tới. Thấy bên cạnh tấm bia đá kia sao? Tấm bia đá kia trên có dùng dị vực văn tự viết vấn đề khó khăn. Chỉ có phá giải vấn đề khó khăn mới được vị này tồn tại công nhận, leo lên Thúy Sơn, chỉ là chúng ta đối với kia dị vực văn tự cũng không có nghiên cứu. Ngay cả đề mục cũng xem không hiểu chớ nói chi là giải đề. Chỉ một bên một khối trên dưới hắc bạch, phân minh thạch Bi Mahinda yêu vương nói, bước đi tới bia đá kia trước, Bạch Mi đưa tay đỡ xuống trên tấm bia đá phù màu xám. Lộ ra phía trên văn tự, hai tròng mắt không tự chủ trợn to, thấy phía trên này dị vực văn tự, Bạch Mi hô hấp đều bắt đầu trở nên dồn dập. Một ban đồng học đi 18.000 mét Bắc Sơn dạo chơi, chỉ có một chiếc xe hơi, cần phân hai tổ, tổ A trước đón xe, tổ B đi bộ, đại lý xe tới A nơi, tổ A xuống xe đi bộ, xe hơi trở lại tiếp tổ B. Cuối cùng hai tổ đồng thời đạt tới Bắc Sơn đứng, đã biết khí tốc độ xe là 60.000 mét lúc, đi bộ tốc độ là 4.000 mét lúc, yêu cầu ưu điểm cách Bắc Sơn đứng khoảng cách. Bạch Mi thấy màu trắng đen trên tấm bia đá rõ ràng là dùng tiếng Hoa viết một đạo trung học cơ sở hai nguyên. Tố một lần phương trình số học đề. Quả nhiên, đồ nhi này của ta cũng là từ địa cầu tới. Đi tới cái thế giới này hơn 20 năm, sắp gặp phải cố hương đồng bào, không khỏi để cho Bạch Mi cũng bắt đầu hưng phấn. Rõ ràng cảm giác Bạch Mi vẻ mặt có chút biến hóa. Mahinda yêu vương nghi ngờ nói, thế nào, người biết những thứ này dị vực văn tự? Ha ha ha, nào chỉ là nhận biết, nhớ năm đó ta nhưng là bị những thứ này hành hạ đầu đều phải nổ. Cười ha ha một tiếng, Bạch Mi nhặt lên một nhánh cây ngay tại dưới chân trên đất diễn toán lên cái này hai nguyên tố một. Lần phương trình giải pháp, nhìn Bạch Mi thủ thêm một viên tiếp theo mai cùng bia đá kia thượng dị vực văn tự giống nhau như. Đúc văn tự bị Bạch Mi thư viết ra, Mahinda yêu vương trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng nặng. Đầu này nhân tộc không chỉ tu là kỳ lạ, có thể không phát hiện chút tổn hao nào mượn chính mình một chiêu. Thậm chí còn tinh thông loại này dị vực văn tự cổ đại. Thật là làm cho nhân càng ngày càng không nhìn thấu. Rất nhanh Bạch Mi liền đem đề mục giải được. Cũng đem câu trả lời viết tại thạch bi đề mục phía dưới. Ông, đề mục bị giải khai. Kia màu trắng đen thạch bi nhất thời tản ra hóa thành một cái thạch thuyền. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi bước lên hắc bạch thạch trên thuyền, xoay người nhìn trên bờ Mahinda yêu vương chắp tay nói, đa tạ yêu vương dẫn đường. Mắt thấy Bạch Mi leo lên thạch thuyền, Mahinda yêu vương ý nghĩ động một cái cũng muốn bay người lên thuyền. Nhưng là cái ý niệm này vừa mới lên, một cổ bàng đại thần niệm liền trong nháy mắt phong tỏa Mahinda yêu vương. Tự hồ chỉ muốn Mahinda yêu vương có mảy may dị động, sẽ lôi đình oanh đánh rớt xuống. Bị này cổ thần niệm phong tỏa, Mahinda yêu vương chỉ đành phải trơ mắt nhìn Bạch Mi đi thuyền rời đi. Cho đến Bạch Mi bóng người cũng mơ hồ, vẻ này thần niệm mới biến mất rời đi. Hung hăng dậm chân một cái, Mahinda yêu vương nhíu một cái mũi quỳnh, hừ. Không cho vào liền không cho vào. Bản vương còn không lạ gì đây. Nói xong, Mahinda yêu vương liền hóa thành một đạo ngũ thải hồng quang phi thân rời đi. Ngồi ở thạch trên thuyền, Bạch Mi giấu trong lòng tia tia mong đợi tiếp theo trong hồ Thúy Sơn. Thạch thuyền lướt qua bình tĩnh mặt hồ mang theo từng cơn sóng gợn khuếch tán tứ phương. Dù vậy ước chừng hơn 10 phút, mũi thuyền khẽ run lên tựa hồ là đã đến mục đích. Đi xuống thạch thuyền, nắm lên trước mắt khắp núi xanh biếc thanh trúc. Bạch Mi thở dài nói, tốt một tòa trúc xanh vô ngân chi sơn. Đồng hương tới cửa, lão hủ vốn tự mình nghênh đón, nhưng bởi vì thân thể có bệnh, mong rằng đồng hương tha thứ. Rời bước tới ta động phủ một tự, hùng hậu sừng sững thanh âm ở Bạch Mi vang lên bên tai, mà lại nói phải trả là Bạch Mi kiếp trước tiếng Hán. Lời còn chưa dứt, vốn là trúc xanh rậm rạp sơn lâm nhất thời rối rít nhường ra một lối đi. Cùng nghênh đến Bạch Mi lên núi, sải bước đi lên đường núi, tia sợi trúc hương theo Bạch Mi chóp mũi tràn vào tâm trong phổi. Tịnh hóa đến Bạch Mi 10 năm sát hại ngưng tụ mút trời lệ khí. Đi tới nhất phương rộng rãi động phủ trước, Bạch Mi nhìn cửa sơn động một khối đã rỉ sét thiết bài. Phía trên loáng thoáng còn có thể thấy rõ mấy chữ, Tứ Xuyên Ngoạn Long bảo vệ khu. Quả nhiên, khi nhìn đến này khắp núi trúc xanh thời điểm Bạch Mi tâm lý cũng đã đối với chính hắn một nhị đồ. Đệ có một chút đường danh, mà khi nhìn đến này tấm bảng hiệu sau, Bạch Mi càng là tọa thực trong lòng phỏng đoán, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch Mi bước sải bước đi vào trong động phủ, ướt nhập bên trong động phủ thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống đất. Trích trên mặt đất phát ra lộc cộc âm thanh. Càng đi vào trong, Bạch Mi càng cảm thấy một cổ nặng nề áp lực. Chợt một vệt bóng đen chợt hướng Bạch Mi mặt nhào tới. Hai tròng mắt đều chưa từng có phân nửa đung đưa. Bạch Mi trong cơ thể một đạo u quang thoáng hiện. Một con cả khuôn mặt thượng chỉ có một tấm giữ tợn miệng to quỷ đầu a ô một cái. Liền đem đạo hắc ảnh kia nuốt xuống bụng. Sau đó ở lại chơi ở trước mặt Bạch Mi, dành công tự đắc đung đưa đầu, 10 năm máu tanh sát hại, Bạch Mi tiếp lấy vô số âm thổ sinh linh máu tươi cùng oan hồn đem năm đó lấy được bách quỷ tụ khiếu. Thần kiếm luyện đến Diêm La tương cảnh giới, dựa theo bách quỷ tụ khiếu thần kiếm người sáng tạo ý nghĩ. Bách quỷ tụ khiếu thần kiếm chia làm tam trọng cảnh giới. Quỷ nha, Đô Linh, Diêm La Tương, bách quỷ tụ khiếu thần kiếm bản thân không có cố định kiếm chiêu. Hoặc có lẽ là toàn bộ trúc cơ kiếm quyết trở lên kiếm pháp. Cũng không có cố định chiêu thức có thể nói. Loại cảnh giới này kiếm quyết nói càng nhiều là pháp lý vận dụng cùng thiên địa cự lực ngự sử. Mà bách quỷ tụ khiếu thần kiếm này tam trọng cảnh giới, liền đại biểu tu luyện giả có thể sử dụng ra thần kiếm mấy phần uy lực. Quỷ nha có thể ngự sử bách quỷ, Đô Linh là có thể cùng bách quỷ hợp nhất, mà cảnh giới tối cao Diêm La Tương chính là bộ kiếm pháp này người sáng lập đều cảm thấy là trên lý thuyết nhất trọng cảnh giới. Nếu như có người có thể đem bách quỷ tụ khiếu thần kiếm tu luyện tới này nhất trọng cảnh giới, kia bản thân hắn sẽ thành một chủng loại giống như tụ âm thân thể tồn tại. Vô thời vô khắc không hấp dẫn quỷ vật tự bản thân đến gần. Hơn nữa đêm này trọng cảnh giới thần kiếm tu luyện giả coi là một loại tín ngưỡng mà cuồng nhiệt. Sùng bái, mới vừa rồi Bạch Mi gặp phải thần bí kia bóng đen tập kích. Bản thân không có động tác, nhưng là tích tụ ở Bạch Mi trong cơ thể quỷ vật môn lại sẽ tự bản thân đi ra hộ chủ cho dù mới vừa. Rồi tập kích Bạch Mi bóng đen thập phần cường đại có thể tùy ý tan biến những quỷ này vật. Nhưng những quỷ này vật như cũ sẽ nghĩa vô phản cố đánh về phía người tập kích. Bởi vì ở trong mắt bọn họ Bạch Mi đã là bọn họ sinh tồn duy nhất tiêu chuẩn. Là chí cao vô thượng tín ngưỡng. Bọn họ tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là Bạch Mi. Lúc đó Bạch Mi đem bách quỷ tụ khiếu thần kiếm tu luyện tới này nhất trọng cảnh giới thời điểm, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy chút kinh ngạc. Ý nghĩ động một cái để cho miệng to ác quỷ biến mất. Bạch Mi tiếp tục đi về phía trước đi. Ẩm ướt u ám trong sơn động vô số góc tối bắt đầu phát ra tất tất tác tác vang động. Tựa hồ có cái gì đang dục dịch. Khảo nghiệm sao? Thiêu Mi nhìn xó xỉnh một con như hồi hương con nhện màu đen quái vật. Bạch Mi lắc đầu một cái. Phía sau áo quần đột nhiên cổ động. Trong lúc mơ hồ giống như là có một tòa sâu kín đại môn bị mở ra. Màu trắng bạch âm hàn chi khí từ Bạch Mi dưới chân thổi lất phất vào trong sơn động. Vô số diện mục cuồng nhiệt quỷ ảnh đè nén tâm tình ngồi xổm sau lưng Bạch Mi chờ đợi Bạch Mi hạ lệnh. Toàn bộ đánh tới không thể động mới thôi. Nếu là đồng hương cầu, thế nào cũng đều lưu cái tánh mạng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.